Chương 92, bắt môn độn giáp. Phần 2 cầu tự động cầu đặt. Đạn rồ tuy là để lại một câu nói như vậy, nhưng là lại dường như một điểm động tác cũng không có giống như. Cô nổ hạ một mảnh an bình. Đương nhiên, nhẫn giới vẫn là khói thuốc súng nồng đậm, mỗi bên nước lớn dồn dập khai chiến, tiên huyết giang hàn rua. Đệ tam hổ cả cũng không nhịn được muốn triệu tập nạ ạ kỳ đi trước tiền tuyến, nhưng là lại bị xù nạ ngăn trở dừng một cái hạ nhẫn mà thôi. Ra tiền tuyến có ích lợi gì đứng ở cổ nổ hạ thật tốt tiết kiệm còn phải khiến người ta nhìn hắn hiển nhiên, nàng là đối với nạ ạ kỳ không cách nào tấn cấp biểu hiện ra tương đối lớn oán khí. Đệ tam hổ cả cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể làm nhiều không phải mất đồ, đưa đến sẻn dù nơi dùng chân, trấn an xù nạ cùng nạ ạ kỳ. Bao quát, nhưng không phải giới hạn trong tiền tài, trả cờ giả kim loại, nhận thuật quyển trục các loại nạ ạ kỳ hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch vì sao ngày sau gì rẻ giả phóng đãng lâu như vậy. Sổ tiết kiệm chữ số vẫn còn khoa trương như vậy. Trừ hắn ra tiền nhuận bút không sai bên ngoài, dì dẻ dạ làm nì dạ mấy năm nay, cũng tuyệt đối tồn xuống cực đại kim ngạch từng cái cao cấp nì dạ, cũng là lớn thổ hào tuy là đệ tam tìm nhiều tiền như vậy, dù nạ hoán khí vẫn là không có tiêu tan, 857 vẫn lấy nạ ạ kỳ là phụ khoa bác sĩ danh nghĩa ngăn cản đệ tam điều lệnh. Nạ ạ kỳ cũng không ở tử, hắn chỉ là trước sau như một tiến hành huấn luyện. Họ rồ xì mà lưu nhận thuật mãn cấp phía sau. Đối với không gian nhận thuật thêm được rất tốt, để hắn phi lôi thần hiệu suất càng lúc càng nhanh, hầu như hóa thành một ánh hào quang, thực lực tăng không ít. Hắn đồng thời cũng chia điểm tâm, đi chiếu cố mình mới đồng bạn phanh hì ạ xì nhất chiêu nhu quyền, đem Mai Tổ Giai một trưởng đánh bay ra ngoài. Mai Tổ Giai bịch một cái tệ ngã xuống đất, qua hồi lâu mới miễn cưỡng đứng dậy. Thực lực của hắn cũng không phải là rất mạnh, phóng tới trong đại chiến chính là thuộc về cấp thấp nhất pháo hôi hạ nhẫn cao y chu nở dê loa y kia. Hì ạ xì dù sao cũng là hì ủ gạ ra cao phú soái, thực lực càng ngày càng mạnh, hiện tại đã mơ hồ có đột phá thượng nhận khí tức. Vẫn là kém như vậy đàng hoàng nói, ta thật không lý giải nạ ạ kỳ tại sao muốn mời ngươi, thế nhưng có thể hay không mời tỉnh lại một điểm chớ làm mất chúng ta mặt. Hì ạ xì lạnh rên một tiếng, nói. Nạ ạ kỳ rất mạnh, quá mức mạnh mẽ, mỉ cổ tỏ cùng cờ ti nạ cũng có đặc sắc, thực lực không kém. Hắn cùng hì giả xỉ thiên phú mặc dù không kịp thời mặt ba người. Thế nhưng cũng là bờ ép cờ hờ được gọi là thiên tài tồn tại, thực lực cũng không yếu. Nhưng mà Mai Tổ Di Ai đặt ở hạ nhẫn bên trong, hắn chính là yếu kê hỉ ạ sỉ cảm giác mình tại nhẫn giả trường học thời điểm, là có thể đả đảo yếu như vậy kê ba cái Mai Tổ Di thở dốc liên tục, nghe được câu này, không có mở miệng, thế nhưng mặt mo cũng là đỏ lên. Hắn rõ ràng là nơi đây nhiều tuổi nhất tồn tại, thế nhưng hết lần này tới lần khác nhưng là yếu nhất một thành viên phần lớn thời gian đều phục vụ cản trở nhân vật, để hỉ ạ sỉ, hỉ giả sỉ. Cờ tí nạ các lộ ủy chưa rất là bất đắc dĩ, liền mỉ cổ tỏ đều ngẫu nhiên sâu đậm thở dài. Ngược lại là nạ ạ kỳ cười cười, đừng nói như vậy chớ, không có ai sinh ra cũng rất mạnh, nỗ lực đúc luyện, sớm muộn sẽ thành mạnh mẽ. Không nói chuyện mặc dù như vậy, hắn nhìn Mai Tổ Di ánh mắt cũng mang theo vài phần cổ quái. Đàng hoàng nói, nếu như không phải biết rõ Mai Tổ Di ai là bắt môn độn giáp truyền nhân, hắn thật không dám tin tưởng cái này thể thuật, thể lực cũng liền bình thường hạ nhẫn tài nghệ nam nhân, cư nhiên mạnh như vậy. Thậm chí ngay cả hay là bình thường hạ nhận trình độ đều có điểm khích lệ hắn, nạ ạ kỳ mơ hồ nhớ kỹ, sau này hắn bồi Mai Tổ Gai huấn luyện thời điểm, thể lực cũng không sánh bằng còn thuộc về học sinh thời kỳ Mai Tổ Gai. Mai Tổ Gai ngay vậy, nhìn nạ ạ kỳ ánh mắt đều mang một phần cảm kích. Cùng nạ ạ kỳ đám người tiến hành huấn luyện đã rất lâu rồi, thì ạ xỉ đám người mỗi ngày tệ ngẩn chẳng đáng thoại ngữ hắn cũng nghe bên thai đóa bên trong. Thế nhưng vị này đại nhân nhưng vẫn ôn hòa đối đãi mình Mai Tổ Gai thở dốc gấp, miễn cưỡng dựng thẳng lên một căn ngón tay cái. Tạ ơn cảm ơn các ngươi nỗ lực lên không có ai nỗ lực lên hỉ ạ xỉ tức giận. Mấy người vẫn là trước sau như một huấn luyện, có một đối thủ ở, dù sao cũng hơn chính mình đơn độc huấn luyện hiệu suất cao hơn nhiều. Bây giờ hỉ ủ gạ huynh đệ là thể thuật nì dạ, Mai Tổ Giai là thể thuật nì dạ, cờ tì nạ tuy là chủ tu phong ấn thuật, thế nhưng trên thực tế dùng cho chiến đấu cũng là trả cờ dạ áo khoác, cùng thể thuật nì dạ không sai biệt lắm. Tự nhiên, huấn luyện cũng hướng phía thể thuật tu đi phương đi hệ nờ đi tới. Nạ ạ kỳ cũng quen thuộc hơn loại huấn luyện này, nhân thuật gì gì đó có thể từ phân thân phụ trợ học tập, thế nhưng thân thể đúc luyện cũng là cần đích thân tới, phân thân căn bản vô dụng. Mấy người lại đánh mấy trận, sau đó bắt đầu thông thường nghỉ ngơi. Đương nhiên, nói là nghỉ ngơi, trên thực tế thì là giao lưu kinh nghiệm phân đoạn. Khi ạ sỉ trước tiên là nói về một ít liên quan tới nhu quyền phát lực pháp môn, cảm thấy có thể cho cỡ tỷ nạ dung nhập chính mình trong chiến đấu. Nạ ạ kỳ đưa ra mỉ cổ tỏ không có thói quen đối phó rất nhanh tới gần lý ra. Cảm thấy hẳn là nhiều đối với lần này tiến hành tăng mạnh. Liên Mai Tổ Di Ai cũng nói mấy câu, đương nhiên, lời hắn nói hỉ ạ xỉ bọn họ căn bản không có nghe. Suy nghĩ một chút cũng phải, người yếu nói nhiều hơn nữa, cũng không khả năng có thể so với cường giả thuận miệng một lời, coi như nỉ giả cũng có người thành đạt là sư thói quen, có thể mà tổ di yếu đến loại trình độ này, hắn có thể nói ra đạo lý gì tới cho nên hỉ ạ xỉ đám người căn bản là không có nghe, thậm chí còn biểu hiện ra một tia không kiên nhẫn, khiến cho mà tổ di hai mặt già đỏ lên. Ngược lại là nạ ạ kỳ nghe vô cùng chăm chú, nói không chừng hắn một không phải cẩn thận nói ra câu nào, chính là bắt môn độn giáp tinh yếu. Trên thực tế hỉ ạ xỉ cũng là như vậy, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ nói ra một ít nhu quyền pháp môn, nạ ạ kỳ học lén không ít, tuy là còn không cách nào học được nhu quyền, thế nhưng thể thuật lại mạnh một ít. Đương nhiên, nạ ạ kỳ cũng sẽ nói ra quái lực mạ chạm kỹ xảo, mọi người kỳ thực cũng không thua thiệt, cũng không chiếm tiện nghi. Một hồi giao lưu hội sau đó, nạ ạ kỳ cảm thấy trong khoảng thời gian này lấy lòng bán đã không sai biệt lắm, vì vậy như không có chuyện gì xảy ra nói, ai, đáng tiếc ta thể thuật còn kém một điểm a ngươi thể thuật còn kém hì ạ si ngay vậy, kém chút một miệng nước trà phun ra ngoài. Nạ ạ kỳ, ngươi còn muốn rất mạnh a liền cờ ti nạ đều trừng lớn mắt nhìn hắn. Nạ ạ kỳ thực lực, tất cả mọi người đều có nha nở cùng nhìn bây giờ, tại chỗ hì ạ si, hì dạ si, cờ ti nạ đám người liên thủ, đều không thể đánh thắng được hắn. Dù cho nói riêng về thể thư, nạ ạ kỳ cũng là tất cả mọi người tại chỗ người mạnh nhất, hắn lại còn cảm giác thể thuật kém hơn, ta cuối cùng cảm giác còn thiếu một chút. Nạ ạ kỳ hít một tiếng, tình huống bây giờ có điểm không đúng, cảm giác lúc nào cũng có thể lại lên chiến trường. Không biết khi đó, ta có thể không thể bảo vệ tốt ta tỷ tỷ. Nạ ạ kỳ vừa đúng toát ra một tia lo lắng, biết lúc trước hắn mạo hiểm phiêu lưu sát nhập xa nhẫn tuyến phong tỏa mọi người thật không có suy nghĩ nhiều, chỉ là dồn dập chấn an vài câu. Ngược lại là mà tổ di ai do dự một chút. Sau đó ở hôm nay sau khi kết thúc huấn luyện nạ ạ kỳ đại nhân, ta bên này có lẽ có một cái ngài có thể học tập thể thuật. Nạ ạ kỳ híp con mắt, tâm lý thầm nghĩ. Tới.